Chương 478, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, 3. Hẳn là lại là một cái ngư nạm châu thiên tài trông thấy lướt đi phiêu giật bóng dáng, một chút trên thuyền bầu không khí táo động. Cho tới bây giờ, hai đại ngư nạm châu lần lượt đột phá không thiên tài tham gia hội ghi chép, hội không hội xuất hiện cái thứ ba châu người nào, xương tên ra. Áo xanh người trẻ tuổi quát. Huyền Vũ Châu Ngạ Văn Hồng. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cười nói. Nơi xa, một vị khuôn mặt cư cờ rôn nở dê Ngạ Văn Hồng tuyệt mỹ thiếu nữ hai mắt lập lòe, trên mặt rốt cục lộ ra một tia khó được ý cười. Ngoại trừ tứ hải báo ứng thần, người đánh hơn hết còn có khối người, hơn hết ngươi không xứng để hắn xuất thủ, cho nên đành phải để ta tới giáo huấn ngươi. Nhìn xem áo xanh người trẻ tuổi, Ngạ Văn Hồng tiện tay rút kiếm. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc là chuẩn bị xuất thủ, gặp Ngạ Văn Hồng vượt lên trước một bước, đành phải cầm chén rượu lên, tiếp tục uống rượu. Đối với thắng bại, hắn cũng không lo lắng. Đừng nhìn Ngạ Văn Hồng bình thường hứng hở, nhưng thiên phú xác thực đáng sợ. Trên thực tế, tham gia Lâm Giang Tiên Hội tất cả 30 tuổi trong vòng tuấn kiệt bên trong, gần 8 thành tu vi tại Long Quan Cảnh nhất trọng cấp độ, gần 2 thành là Long Quan Cảnh nhị trọng, còn lại là Long Quan Cảnh tam trọng. Về phần Long Quan Cảnh tứ trọng, bên ngoài chỉ có tam đại đỉnh cấp thiên tài. Cho nên luận tu vi, Ngạ Văn Hồng đủ để bài danh trước 100. Kết hợp với lúc trước chiến đấu, cùng những thiên tài khác so sánh, Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, Ngạ Văn Hồng bài danh đại khái tại 50 người đứng đầu đến 70 tên ở giữa, trừ bỏ Huyền Vũ Châu chiếm đi mấy chục cái danh lạch, trao y phản ở dê đến thập đại cường giả châu, cơ bản cũng là thứ nhất tên thứ hai lần. Hàng Long Phục Hổ không quen nhìn Ngạ Văn Hồng cà lơ phất phơ bộ dáng, áo xanh người trẻ tuổi hai tay giơ cao, sau đó một gậy hung hăng đánh xuống, mạnh mẽ cương khí ngưng tụ thành long hổ hình dạng, giao thế lấy sông về phía trước. Phật đạo võ học Ngạ Văn Hồng có chút một người, trường kiếm nghiêng quét mà ra, mang theo một mảnh mị dù ý rổ kiếm quang. Vanh dư ba còn chưa tan đi tận, áo xanh người trẻ tuổi xuất hiện tại Ngạ Văn Hồng phụ cận cách đó không xa, mang theo gai nhọn côn sắt từ dưới đi lên mánh liệt sách, tiếng long ngâm tùy theo vang vọng thiên địa. Trên mặt nước, từng sợi, từng tia gợn sóng hướng ra ngoài khuếch tán, tựa như là bày khắp vô số màu trắng vảy cá. Một đoạn thời khắc, vảy cá bạo tạc, lấy lưu ly tiên thai làm trung tâm, phương viên năm trong vòng 10 thước, đều bị cột nước chỗ ché lấp. Số ngoài trăm thước, một chút người tu vi yếu kém, chỉ cảm thấy khí huyết đều đang cuộn trào không thôi, khó mà khống chế. Đặng huynh ba động chân ý đã đạt tới hai thành, nhưng không phải là cái gì người đều có thể đối phó. Cùng áo xanh người trẻ tuổi đồng xuất một châu mấy tên thiên tài bình tĩnh mà cười, có chút nhàn nhã. Ba động chân ý mặc dù chỉ là nhất lưu chân ý, nhưng không chịu nổi đặng kiến đem tăng lên tới hai thành, phối hợp Phật đạo bên trong long hổ côn pháp, không có tự mình lĩnh giáo qua người, vĩnh viễn sẽ không biết có bao nhiêu khó chơi. Nhất sắc đồng thể. Thân thể ngược chiều kim đồng hồ rẽ phải, Ngạ Văn Hồng nhanh chóng xuyên qua tại vô hình ba động côn kình bên trong. Mỗi một lần luôn có thể hiểm lại càng hiểm địa né qua. Ánh trăng chiếu ở trên người hắn, phản chiếu hắn giống như là trong suốt bình thường. Thủy sắc thân pháp, nguyên lai kẻ này là ngải ra người. Vũ Văn Thương hiểu rõ, mắt ưng bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Thân là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực một trong, ngải ra có được bí tịch không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Mà thủy sắc thân pháp, chính là ngải ra nghe tiếng giang hồ khinh công một trong. Đạt đến nhị lưu thượng phẩm cấp độ. Ngạ Văn Hồng tuổi còn trẻ, thế mà có thể đem tu luyện tới gần như đại thành, ngược lại cũng xem là không tệ. Ngải ra người lại như thế nào, đụng tới ca ca, còn không phải như thế muốn bị bại quăng mũ cởi giáp. Vũ Văn Yên mân mê miệng, lại kiêu ngạo lại tự hào. Vũ Văn Thương sờ sờ muội muội đầu, biểu lộ hoàn toàn như trước đây lanh khốc. Hiện tại vẫn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm. Hơn hết coi như không vì mình. Dù là vì muội muội sùng bái, hắn vậy không cho phép mình bại bởi bất luận kẻ nào, cho dù là Du Chiêu cùng Lý Tử Phong. Trốn đông trốn tây, tính cái gì anh hùng hảo hán, tiếp ta một chiêu long đẳng tứ giã đánh lâu không xong, áo xanh người trẻ tuổi điền cuồng gào thét một tiếng, trong tay côn sắt rung động kịch liệt bắt đầu, tại phía xa số bên ngoài hơn 10 trượng, Ngạ Văn Hồng khí huyết quay cuồng, thân hình đại thần bị quản chế. Cơ hồ là tại đồng thời, mấy chục mai gai nhọn, từ áo xanh người trẻ tuổi côn sắt mặt ngoài bay ra, lại hợp thành một bộ thực thể hình rồng, một đường hoành ép mà qua. Ta cũng không thể bại. Nhớ tới tỷ tỷ nhất định tại một cái hướng khác quan sát, Ngạ Văn Hồng hào hùng đại thịnh, đánh tới hình rồng trong mắt hắn không ngừng hủy đi điểm, tổ hợp, thời gian phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ có một cái chớp mắt, Ngạ Văn Hồng xuất kiếm. Một kiếm ra, hình quạt gợn sóng tầng tầng tiến dần lên, hậu phương kiếm khí đẩy phía trước, như là biển động, đem tất cả lực lượng tích xúc tại đầu sóng, hung hăng vọt tới thực thể hình rồng. Đây là ngải gia nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, Thủy Thiên Kiếm Quyết. Lốt bốp vỡ vụn âm thanh bên trong, gai nhọn bốn phía bay vụt, đem mặt sông nổ lên một đạo lại một đạo cao mấy chục mét của nước, vẫn có sáu đạo bay đâm đột phá kiếm khí, xông đến Ngạ Văn Hồng trước mặt, bị hắn hai kiếm đánh bay. Trái lại áo xanh người trẻ tuổi, bởi vì côn thế đã hết, né tránh không kịp, bị kiếm khí dư ba quẹt vào, ngực xuất hiện một đạo cũng không rõ ràng vết máu. Ngạ Văn Hồng, lần sau ta tất nhiên bại ngươi tận quản không cam lòng, tận quản sỉ nhục, nhưng trước mắt bao người, áo xanh người trẻ tuổi còn không đến mức chết không nhận, lưu lại một câu ngoan thoại, bay trở về thuyền. Hai thành thủy chi chân ý, có ý tứ. Âm nhu thiếu niên chắc phi phàm giống như cười không phải cười. Theo hắn biết, ở đây tất cả tuấn kiệt bên trong, có thế đem đỉnh cấp chân ý lĩnh ngộ được hai thành cảnh giới, không đủ 60 người. Đương nhiên, đồng dạng là hai thành đỉnh cấp chân ý, tạo nghệ vậy sâu có nông có. Lĩnh ngộ thời gian sớm hơn, đối chân ý thể hội, thậm chí chiêu thức dung hợp, tự nhiên lại so với những người khác càng mạnh một chút. Ngạ Văn Hồng hai thành thủy chi chân ý, rõ ràng chỉ là sơ thành, thi triển thường có rất nhiều lỗ thủng, đổi thành đối thủ là hắn, tùy tiện liền có thể đem đánh bại. Ngài huynh thực lực, tháng qua ta nhiều vậy. Dương Phong cảm thán lên tiếng, có chút hâm mộ. Từng tràng đo sư cờ, càng ngày càng để hắn cảm giác được, thiên tài cùng thiên tài ở giữa, kỳ thật chênh lệch to đến vượt qua người bình thường tưởng tượng. Tu vi, chân ý, cảnh giới võ học, thậm chí là lâm tràng phản ứng, bất luận cái gì một vòng hơi kém một chút, lập tức liền là khác biệt cấp bậc. Tỷ như hắn cùng Ngạ Văn Hồng so sánh, các hạng toàn diện lạc hậu, thật muốn đo sư cờ bắt đầu, chỉ sợ không tiếp nổi đối phương năm chiêu. Long quan cảnh nhị trọng Ngạ Văn Hồng đều cường đại như thế, càng không nói đến là những long quan cảnh đó tam trọng, thậm chí cả long quan cảnh tứ trọng cường nhân. Đồng nhiên, Dương Phong vụng trộm hướng bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua. Hơn nửa năm trước kia, Thạch huynh thực lực liền cao Thẩm Vô Mi một đường, hiện tại hắn, chỉ sợ tại cái này nhân tài đông đúc Lâm Giang Tiên Hội, vậy có thể xếp tới trước 20, thậm chí là trước 10 năm. Á Dương Phong âm thầm suy nghĩ, nhẹ hít một hơi. Nói Lâm Giang Tiên Hội là Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài tụ hội, không có người hội phản đối, có thể ở loại địa phương này bài danh trước 10 năm. Đây là khái niệm gì, cái nào vị huynh đài đi lên chỉ giáo rượu uống say rồi, Ngạ Văn Hồng rất có lực chiến anh hùng thiên hạ ý tứ, đôi bốn tòa liên tục khiêu chiến. Huyền Vũ Châu Hạ Hầu Lượng. Đây là một vị đầu trọc người trẻ tuổi, sinh ra mắt tăm giác, trong trắng mắt nhiều hơn mắt đen, trong mắt thỉnh thoảng liền hiện lên một trận âm lệ quan mang. Hạ Hầu gia Ngạ Văn Hồng biểu lộ thay đổi, mang trên mặt khó mà ngăn chặn tức giận. Hạ Hầu gia đồng dạng là Huyền Vũ Châu võ lâm thế gia, không kém gì ngài ra. Hơn 10 năm trước, Hạ Hầu ra một vị hậu nhân dụng kế gian, giết một vị ngài ra nữ tử. Mà vị kia ngài ra nữ tử, chính là Ngạ Văn Hồng cô, được vinh dự ngài ra đời trước ưu tú nhất nhân vật thiên tài. Chuyện xảy ra về sau, ngài ra cơ hồ là đem hết toàn lực, cùng Hạ Hầu ra chém giết trọn vẹn mấy năm lâu, song phương đồng dạng tổn thất nặng nề. Về sau Huyền Vũ Châu cái khác siêu nhất lưu thế lực tham gia, trung điệp áp lực dưới, ngải ra không được không ngừng báo thủ. Thế nhưng là phần cựu hận này, lại sâu sâu địa khắc ở ngải ra mỗi người trong lòng. Cho nên nghe xong đối phương phục họ Hạ Hầu, Ngạ Văn Hồng tự nhiên mà vậy có cảm xúc biến hóa. Ha ha ha, ngươi không có đoán sai, ta là Hạ Hầu thế gia tử đệ, Hạ Hầu Kính, chính là ta thân thúc thúc. Hạ Hầu Lượng hắc hắc lạnh cười. Hạ Hầu Kính, chính là năm đó gian sát Ngạ Văn Hồng cô hung thủ. Giết hừng hực nộ diệm dưới. Ngạ Văn Hồng một kiếm vung mạnh mà ra, kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng trọn vẹn chia làm 64 phần, từ từng cái phương hướng thẳng hướng Hạ Hầu Lượng. Thủy Thiên Kiếm Quyết, quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc thi triển người thực lực quá kém. Hai chân tại lưu ly tiên thai bên trên tùy ý hoạt động, Hạ Hầu Lượng hai vai tề động, dễ như trở bàn tay liền tránh đi Ngạ Văn Hồng kích thứ nhất, sau một khắc, hắn đồng dạng rút kiếm mà ra. Ám trầm sắc kiếm mang, tựa như bất tỉnh lúc hoàng hôn phút giây ảnh, cho người ta kiềm chế cảm giác vô lực, nhúc nhích phía dưới, Ngạ Văn Hồng đánh ra 64 ánh kiếm cấp tốc bị từng bước xâm chiếm, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. ám thực kiếm pháp đạt đến đại thành, với lại nó nắm giữ chân ý, so tiểu đệ càng thêm thuần thục. Ngả Văn Tiến quặng cu é khuôn mặt, dần dần chuyển thành băng lãnh, trên bàn kiếm tự động ra khỏi vỏ, tản mát ra hàn khí, lệnh cách đó không xa đang tại phủ đàn nhạc sĩ toàn thân như rơi vào hầm băng. Ngải gia cùng Hạ Hầu gia ít có đệ tử hành tẩu giang hồ, gần nhất một năm lại cùng nhau xuất động, cũng không biết bọn hắn chất lượng như thế nào. Đám người đối Ngả Văn Hồng, Hạ Hầu Lượng thực lực cũng không rõ ràng, nhất là cái sau, nhưng nói là hoàn toàn không biết gì cả. Liên tưởng tới hai đại gia tộc cân đoán, toàn đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa sân đo sư cờ song kiếm giao kích âm thanh bên trong, hai người di hình hoán vị, lần lượt thi triển ra tuyệt học. Trong không khí tia lửa tung tóe, xa thờ khi cuồn cuộn, mị dù ý dồ kiếm mang cùng ám trầm kiếm mang thỉnh thoảng mãnh liệt giao kích, bốn phía mặt sông lại vô cùng bình tĩnh. Không phải hai người lực phá hoại không đủ, mà là bọn hắn đem tất cả lực lượng tập trung vào đặc thù kiếm chiêu bên trong, gắng đạt tới vừa đánh trúng địch. Đám người thấy ngừng thở, đây tuyệt đối là hết hạn cho tới bây giờ, mùi thuốc súng dày đặc nhất, vậy kịch liệt nhất một trận đo sư cờ thủy thiên ánh quang hơn 10 chiêu về sau. Ngả Văn Hồng cổ tay rung lên, một cung thu thủy kiếm mang bay lượn mà qua. Đây cũng là thủy thiên kiếm quyết mạnh nhất một thức đi, rơi vào tay của ngươi, thở hờ thở là thật là đáng tiếc. Ha ha cười to, Hạ Hầu Lượng thân thể bỗng nhiên vặn mẹo, từ thu thủy kiếm mang khe hở bên trong xuyên qua, sau đó trường kiếm hướng lên trên vẩy lên. Xoẹt, Ngả Văn Hồng chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, lúc này mới phát hiện, mình cũng không thụ thường, nhưng quần áo lại từ giữa đó tách ra, lộ ra cửa nở dê cha nở dê nửa người trên. Ngải ra thiên tài, không gì hơn cái này. Cùng cảnh giới dưới, ta bại ngươi như nhổ cỏ Ngả Văn Hồng, nếu như ta là ngươi, như thế mất mặt, đã sớm một kiếm tự vẫn. Hạ Hầu Lượng thu hồi kiếm, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Lâm Giang Tiên Hội không cho phép giết người, hắn đương nhiên sẽ không đầu góc phát nhiệt. Hơn hết có chút thủ đoạn, lại so giết người ác hơn. Trước công chúng dưới, ngải ra đích hệ tử đệ, bị người trước mặt mọi người mở ra quần áo, áo rách quần manh, truyền đến trong giang hồ, không chỉ có là cá nhân vĩnh viễn lau không đi chỗ bẩn, càng là ngải ra thiên đại tiếu thoại. Ngươi quả nhiên, có chút bất cần đời. Ngả Văn Hồng, sắc mặt lạ thường đỏ lên, phục lại trở nên tái nhợt. Bốn phía ánh mắt kỳ dị, tựa như một thanh thanh đao, đem hắn tùy ý lăng trì. Đơn thuần ngây thơ Ngả Văn Hồng, lần thứ nhất thật đang cảm giác đến, thế gian này cũng không phải là hoàn toàn đều là thiện ý phanh. Chén rượu buông xuống, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, hai con người băng lãnh. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.